Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1429, sức mạnh của thời gian. Ha ha, Đông Phương Viễn Bạch khóe miệng hiện ra ý cười nhàn nhạt. Chậm rãi thu quyền, hắn vẫn chưa nóng lòng tấn công nữa, mà là nhìn Lý Mục. Chậm rãi nói, ta biết. Ngươi còn có bài tẩy cùng thủ đoạn, lấy ra đi, bằng không, ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ cơ hội. Lý Mục nhìn một chút đang nhanh chóng khép lại võ đài hộ bích, chậm rãi quay đầu lại, Lưỡng Nghi đạo nhân, lão người già sắp chết đám người. Tuy rằng cũng nắm giữ thần lực lượng, nhưng cũng không có loại uy lực này. Xem ra, bọn họ giống như là mấy đứa trẻ tử, lấy được. Chỉ biết là tùy tiện giữ cò súng, cho tới có thể hay không bắn chúng, lực đàn hồi đối với chính mình có bao nhiêu thương tổn, căn bản không cách nào khống chế, mà Đông Phương Viễn Bạch cũng không giống nhau. Hắn không chỉ cầm, còn biết ba điểm thẳng hàng nhắm vào, biết làm sao lên đạn, biết dạng gì tư thế để chống đỡ lực đàn hồi, biết làm sao liên tục bắn, không là con nít. Mà là nghiêm chỉnh huấn luyện tàn nhẫn ra quải niệm lính đánh thuê một dạng. Lão già này, nung nấu thần lực lượng, đã thời gian rất dài. Tuy rằng chính hắn vẫn là tiên thánh cảnh giới, nhưng cũng đã có thể thành thạo điều khiển thần lực lượng nếu như ta không có đoán sai. Có thể hắn mới là trấn tiên tháp cùng minh phủ cường giả nhiều lần triển khai thần lực ngọn. Nguồn, Lý Mục ở trong lòng thầm nghĩ. Quái không chiếm được trước trấn tiên tháp trận doanh một bộ vẻ không có gì sợ. Nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của bọn hắn. Lý Mục hướng về Nhất Nguyên đạo nhân nhìn nhất nhãn. Nhất Nguyên đạo nhân cao cao địa sừng sững ở khu vực chờ. Vừa vặn cũng hướng về Lý Mục nhìn tới. Mắt đối mắt, hắn trong ánh mắt mang theo châm biếm cùng tắm ngược. Lý Mục khóe miệng vểnh lên, thu hồi ánh mắt. 120 ngọn phi đao chậm rãi hiện ra, mỗi một chuôi đều lưu chuyển tử kim sắc lôi hỏa, mỗi năm ngọn phi đao diễn hóa một loại tiết, 120 ngọn phi đao chính là 24 tiết, 24 tiết diễn hóa 4 mùa luân phiên, 4 mùa luân phiên diễn hóa âm dương biến hóa, thời gian trôi qua, 4 mùa hình tượng sau lưng Lý Mục hiện ra. Sau đó nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn. Lý Mục thân ở hỗn độn bên trong, thân hình dần dần mơ hồ, thời gian áo nghĩa bắt đầu tràn ngập. Đây là Lý Mục bây giờ nắm giữ sức mạnh mạnh nhất. Hả? Đông Phương Viễn Bạch trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Loại sức mạnh này, tuy rằng hắn còn chưa cảm giác được là cái gì, cũng vẫn là tiên lực phạm trù bên trong, nhưng cũng cho hắn một loại không tên uy hiếp cảm giác. Không hổ là cái thời đại này chủ giác, này một thời đại khí vận chi tử, dĩ nhiên nắm giữ loại này kỳ quái hiếm thấy lực lượng pháp tắc. Oanh, Đông Phương Viễn Bạch giơ tay lại lần nữa nổ ra một quyền. Quyền kinh cắt rạch nứt trường không, bắn mạnh mà ra, vẫn là cái kia kinh động thiên hạ. Kinh thế hãi tục một quyền, lần này, Lý Mục không có trốn, hủy thiên diệt địa quyền kinh, trực tiếp đánh vào Lý Mục vị trí hỗn độn bên trong. Mong muốn bên trong tan xương nát thịt, pháp tắc phá toái hình tượng, vẫn chưa xuất hiện, quyền kinh ở đánh vào hỗn độn nháy mắt, có một cái ngắn ngủi mà lại quỷ quyệt đình trệ biến mất. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, cắt rạch nứt trường không kinh khí, từ hỗn độn phía sau nổ ra, lại lần nữa oanh kích ở tiên cổ lôi đài hộ bích trên. Đem nổ ra một cái phương viên mấy trượng phá động, quyền kinh dư thế càng là cắt rạch nứt trường không, đem hư không xé rách ra một đạo mấy ngàn tấm lớn lên vết rách. Thật lâu không bình phục, nhìn thấy mà giật mình, mà cùng này tuyệt nhiên ngược lại là... Lý Mục nơi hỗn độn, nhưng không có bất kỳ hao tổn. Lý Mục thân ở trong đó, thân hình tuy rằng mơ hồ, nhưng không có bất kỳ thương thế. Ồ, Đông Phương Viễn Bạch kinh ngạc, vừa nãy một quyền này của hắn, cùng quyền thứ nhất so với, như cũ là giống nhau mạnh mẽ, nhưng càng thì không cách nào cho Mộc Mục tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Oanh, oanh oanh, liên tục ra quyền, từng đạo quyền kinh, hủy thiên diệt địa, xé rách bầu trời, Lý Mục nơi sâu xa hỗn độn lập trong tràng, không ngừng bị quyền kinh bắn trúng, nhưng kỳ quái sự tình, không có ngoại lệ chút nào địa lần lượt phát sinh, ngắn ngủi dừng lại cùng sáng tắt phía sau, quyền kinh trực tiếp từ hỗn độn lĩnh vực phía sau nổ bắn ra đi. Ở tiên cổ lôi đài hộ bích trên, lần lượt điện nổ ra từng đảo đáng sợ lỗ thủng. Vết rạn nứt trải rộng, được xưng tiên giới từ trước tới nay kiên cố nhất, tuyệt đối không cách nào công phá hộ bích, cơ hồ bị đánh thành cái sàng. Nhưng Lý Mục trước sau không mất một sợi tóc. Người người đây là cái gì pháp tác? Đông Phương Viễn Bạch kinh ngạc, chuyển biến thành vì khiếp sợ. Thần lực lượng dĩ nhiên đều không thể thương tới Mộc Mục. Lý Mục không nói gì, thân hình hơi động, mang theo bao bọc hỗn độn hôi tầng đánh giết mà tới. Chết! Đông Phương Viễn Bạch đấm ra một quyền, quyền kình như ma, trực tiếp đánh vào hỗn độn lĩnh vực, nhưng kình khí cùng nắm đấm đều chọc tới, không chỉ xuyên qua hỗn độn lĩnh vực, cũng xuyên qua Lý Mục thân thể. Có thể chút nào gắng sức cảm giác đều không có, phảng phất như là một quyền đánh vào kính hoa thủy nguyệt bên trong một dạng. Mà Lý Mục đấm ra một quyền, ầm ầm, trực tiếp đập ở Đông Phương Viễn Bạch trước ngực, rắc rắc tiếng xương gãy truyền đến, xương ngực sụp đổ, sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem Đông Phương Viễn Bạch đánh bay. Phốc, Đông Phương Viễn Bạch há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Bước chân lảo đảo rơi xuống đất, mà Lý Mục công kích lại lần nữa đến, tay phải đao, đấm tay trái, đao như điện, quyền như rồng, Đông Phương Viễn Bạch rung động thần lực lượng, lại lần nữa đánh trả, nhưng sức mạnh đáng sợ ngay cả là có thể mang tiên cổ lôi đài hộ bích đánh tan, nhưng không làm gì được được Lý Mục. Ở Đông Phương Viễn Bạch oanh kích bên dưới, Lý Mục thân hình bao quát trong tay hắn đao đều như hư huyễn một dạng, chút nào không dùng sức, thần lực lượng xuyên qua hư huyễn hình bóng, lại lần nữa đánh nát tiên cổ võ đài hộ bích, liên miên sụp đổ, mà Lý Mục công kích, nhưng ở Đông Phương Viễn Bạch trên người để lại từng đạo vết thương. Ạch a, đau trong tiếng hô, Đông Phương Viễn Bạch lảo đảo trở ra. Trước ngực hắn lại bên trong một quyền, xương ngực hầu như gần nát, đồng thời cánh tay trái cũng bị Lý Mục đao ý chém xuống. Máu tươi chảy dài, tụ tập thành là vũng máu. Người này thần thông nào? Đông Phương Viễn Bạch khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần lực lượng vận chuyển, hắn nháy mắt khôi phục thương thế. Tinh khí như biển, huyết khí như dương, Lý Mục không đáp. Tiếp tục truy kích, Đông Phương Viễn Bạch thử nghiệm mấy lần, phát hiện sự công kích của hắn cũng không thể thương tới Lý Mục, như giỏ trúc múc nước mò trăng đáy nước một dạng, không có có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng Lý Mục công kích, chỉ cần là rơi ở trên người hắn, đều sẽ tạo thành chân thật thương tổn, hư thực chuyển hóa sao? Trong lòng hắn hư lạnh. Loại này hư thực trong đó chuyển hóa thần thông, đích thật là khá là vướng tay chân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở. Ở chuyển hóa trong nháy mắt, đều sẽ lưu lại kẽ hở. Hơn nữa chỉ cần đầy đủ nhanh, liền có thể lấy để Mộc Mục không kịp ở hư thực trong đó chuyển hóa. Giải quyết Mộc Mục, một đòn là đủ, tiểu tử, bản tọa có thân bất tử. Nhìn ngươi có thể qua chống đỡ bao lâu? Đông Phương Viễn Bạch hừ lạnh, không ngừng ra tay, hắn đối với thần lực nắm giữ, đích thật là đến rồi cực hạn trình độ, vô cùng thành thạo, xa không phải lưỡng nghi đạo nhân, lão người già sắp chết cùng minh phủ áo bào đen quái vật đám người có thể so với. không chỉ có thể dùng cho tấn công địch, cũng có thể dùng cho khôi phục. Loại này hoàn toàn vượt qua tiên lực sức mạnh, có không có gì sánh kịp ưu thế. Như không phải Lý Mục nắm giữ lực lượng thời gian, thông qua vặn vẹo thời gian, hóa giải sự công kích này, lệnh này sức mạnh đáng sợ, không cách nào oanh kích trên người hắn. Đổi thành cái khác, bất luận cái nào tiên thánh đỉnh cao đại viên mãn người, chỉ sợ là cũng đã bị đánh giết thành cặn bã. Sức mạnh đáng sợ, tiếng nổ vang rền không ngừng ở trên lôi đài vang lên. Đông Phương Viễn Bạch lực lượng mạnh mẽ, vang dội cổ kim, khủng bố tới cực điểm. Tiên cổ lôi đài hộ bích không ngừng bị đánh nát, sau đó có nhanh chóng tu bổ khép lại. Nhưng Lý Mục trước sau thành thạo điêu luyện, xem ra từ nội bộ công kích đánh tan tiên cổ lôi đài độ khó muốn so với ở phía ngoài oanh kích công phá khó khăn rất nhiều. Hắn trong lòng thầm nghĩ, làm vì đó trước thử nghiệm ra tay công kích quá tiên cổ võ đài hộ bích người. Trong lòng hắn quá rõ ràng hộ bích đáng sợ, chiến đấu rằng co thời gian một nén nhang. Đông Phương Viễn Bạch tuy rằng lần lượt địa bị thương nặng, nhưng đều có thể ở trong nháy mắt tiếp theo lợi dụng thần lực lượng triệt để khôi phục, như đánh không chết tiểu cường một dạng. Trước đây mỗi lần chiến đấu không đánh chết kẻ đáng ghét đều là ta, không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay, cái này chấn tiên tháp đời đầu mắt dĩ nhiên còn nhỏ hơn ta cường. Lý Mục trong lòng oán thầm, ha ha ha khà, tiểu tử, nhìn ngươi có thể hao tổn đến khi nào. Đông Phương Viễn Bạch cười to, không ngừng oanh kích, thần lực lượng triển khai, thành thạo điêu luyện. Lý Mục mặt không hề cảm xúc, không ngừng diễn hóa thời gian áo nghĩa, tùy ý mà phát động. Hắn từ khi đả thông chiến thần điện 21 quan trụ đá phó bản, sức chiến đấu đại thành tới nay, ở thời gian áo nghĩa trên thực chiến sử dụng, cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Lực lượng thời gian các loại lợi dụng cùng diễn hóa, cũng đã sớm tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Phốp, Đông Phương Viễn Bạch lại lần nữa trọng thương trở ra. Được, đây rốt cuộc là cái gì hư thực chuyển hóa thần thông? Càng là như vậy khó chơi, liên tục thử nghiệm nhiều lần như vậy, dĩ nhiên đều không thể nhòm ngó, thăm dò ra kẽ hở. Ngược lại là hắn, liên tục trọng thương, thần lực lượng tiêu hao quá lớn, chết cho ta. Đông Phương Viễn Bạch trong con ngươi hiện ra nổi giận hòa ma hóa thân thể, đen kịt như mực da rẻ, chảy ra từng tia từng sợi màu đen mịt mờ, phảng phất là màu đen tơ nhện một dạng, tràn ngập ra, hóa thành một tấm võng lớn, bắt đầu phong tỏa cùng áp xúc Lý Mục bên người không gian. Ta tựu không tin, người tại mọi thời khắc cũng có thể hư thực chuyển hóa không gian. Hắn lớn tiếng quát lên, tất cả thần lực lượng đổ xuống mà ra. Đông Phương Viễn Bạch ma hóa thân thể biểu cũng bắt đầu trở nên hơi bình thường. Sợi tóc màu đen mơ hồ lộ ra một vẻ hôi màu bạc. Cuối cùng, Lý Mục bị mạc nhện một loại thần lực lượng bao vây, áp xúc đến rồi 1 mét bên trong. Một đạo màu đen mịt mờ sợi tơ lóe lên. Xì, Lý Mục gò má trên xuất hiện một đạo tơ máu. Bị thương, Đông Phương Viễn Bạch cười gằn. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi dù cho là lĩnh ngộ nghịch thiên pháp tắc, cũng bất quá là ạch. Nói được nửa câu, sắc mặt của hắn đột nhiên cứng đờ. Trong cơ thể sức mạnh xuất hiện một loại không cách nào hình dung mất khống chế. Đó không phải là sức mạnh thác loạn, không phải sức mạnh nổi khùng, càng không phải là lực lượng suy kiệt, mà là một loại chưa bao giờ gặp phải tình huống. Đây là Đông Phương Viễn Bạch sắc mặt ngạc nhiên. Oanh, một loại kỳ dị nổ tung, nháy mắt bên trong thân thể bạo phát, quỷ quyệt vô cùng sức mạnh, một hồi liền đem hắn nửa một bên thân thể nổ là bột mịn. Ta là thân bất tử, ta, oanh, lại lần nữa nổ tung, dầm dầm dầm. liên tục không ngừng nổ tung, từ trong cơ thể bắn ra, xương máu tràn ngập, cái kia đầy trời màu đen mịt mờ thần lực lượng, phảng phất là vạn phần hoảng sợ vật còn sống một dạng. Nháy mắt triệt hồi màu đen cạm bẫy, hướng về Đông Phương Viễn Bạch tan xương nát thịt xương máu gào thét mà đi. Tựa hồ là nghĩ muốn vãn hồi cái gì, nhưng xương máu trong hư không, kỳ dị gợn sóng liên tục lấp lóe, trở về thần lực lượng rõ ràng đã đến gần rồi Đông Phương Viễn Bạch thân thể. Nhưng mỗi một lần tới gần đều là gào thét mà qua. Giữa hai người, dường như là mãi mãi cũng cách một đoạn không cách nào vượt qua cự ly một dạng. Không có thể kết hợp. Cuối cùng, Đông Phương Viễn Bạch triệt triệt để chết rồi sạch sành xanh. Ngã xuống, hình thần đều diệt, màu đen mịt mờ lực lượng cũng bắt đầu mất đi hoạt tính. Sau đó từng bước khô héo cuối cùng, cứng ngắc ở trong hư không, hóa thành một trận màu đen bột phấn, tiêu tan ở trong hư không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.